Kỳ thực tôi dừng chân lại là vì phát hiện phía trước căn bản không phải là cửa ra, mà chỉ là một phòng đá vô cùng rộng lớn mà thôi. Bốn vách của căn phòng đá này treo đầy những gương đồng lớn nhỏ, rồi bên trong có đốt đầy nến, mà toàn là những cây nến to hơn loại nến chúng ta thường dùng ở nhà rất nhiều. Ánh nến sau khi chiếu vào những chiếc gương liền phản chiếu trở ra, làm cho căn phòng đá này trở nên hết sức sáng sủa. Chúng tôi vì không hiểu rõ nguồn cơn cho nên mới nghĩ đó là ánh sáng mặt trời. Lúc này phía trước chúng tôi có một con đường lớn nằm ngang, được lát bằng những khối đá xanh phẳng lì. Đoán chừng dù có mười mấy người xếp thành hàng ngang trên đó cũng không có vấn đề gì. Phía bên trái con đường thông thẳng một mạch tới cái đài cao trông cực kỳ khí thế. Trên đài cao còn có một chiếc ghế giống như là long ỷ của hoàng đế thời xưa. Chiếc ghế đó được dát vàng, chẳng biết là làm từ nguyên liệu gì, nhưng chỉ cần nhìn bên ngoài thôi đã toát ra vẻ uy nghiêm rồi. Còn phía bên phải có đường thông tới một cánh cửa đá lớn, nhưng cánh cửa đá ấy lại đóng chặt, không biết phía sau có phải là cửa ra hay không. Tôi ngẩng đầu nhìn, trên cánh cửa đá có viết hai chữ lớn, có điều là chữ thời xưa, tôi không thể đọc được. Trời ơi, những thứ này khoa trương quá, xem ra vị lương vương kia quả thật là đúng bạo tay. Chẳng biết từ lúc nào, Vương Tiên Giao đã đứng bên cạnh tôi, mắt nhìn chăm chăm vào gian phòng đá trước mặt. Không kiềm được, đánh cất lời tán thán. Vương Tiên Giao nói không sai, không ngờ mộ của một vị lương vương thua trận mà lại xa hoa tới mức này. Hơn nữa đây vẫn chưa phải là mộ thất chính, vậy thì mộ thất chính sẽ còn xa hoa tới mức nào nữa đây? Liệu có cả khoa trương hơn nơi này không? Lúc này, trong đầu tôi bỗng nổi lên một ý niệm. Chỉ là mộ lương vương mà đã lộng lẫy thế này, vậy lăng mộ thiên cổ nhất đế Tần Tiểu Hoàng thì sẽ như thế nào? Nhìn địa cung xa hoa trước mặt tôi, tôi và Vương Tiên Giao đều ngập trong một cơn kinh ngạc tột độ, miệng há to, thiếu chút nữa là rớt cả cằm xuống đất. Tôn Kim Nguyên thì hiển nhiên là vừa vào rồi còn chưa xem đủ. Lúc này ra sức đẩy tôi ra và Vương Tiên Giao qua một bên để chen vào giữa, để rồi tiến lên phía trước. Tôi và Vương Tiên Giao lập tức tỉnh táo trở lại, vội vàng bám theo sau cậu ta đi vào trong địa cung. Nhìn thấy một cảnh tượng chấn động lòng người thế này, với tính cách của Tôn Kim Nguyên xưa nay, thì việc đầu tiên mà cậu ta muốn là ắt hẳn là suýt xoa một phen. Sau đó thì tự khen ngợi bản thân rằng ngay đến một nơi như thế này mà mình cũng có thể tìm ra được. Nào ngờ lúc này, khi đã nhìn được một lát, sắc mặt của cậu ta lại trở nên tái nhợt, bộ dạng đó chẳng giống như đang kích động chút nào, thậm chí còn có vẻ như là đang gặp ma giữa ban ngày vậy. Trên trán nổi rõ gân xanh, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngớt. Vương Tiên Giao thấy bộ dạng đó của Tôn Kim Nguyên thì không kìm được bật cười, sau đó cất lời trêu chọc: "Kim Nguyên, dù cậu có kích động đến thế thì cũng đâu cần phải làm như vậy đâu, cậu uống nhầm thuốc hay sao đấy?" Tôn Kim Nguyên ngoảnh đầu qua cười gượng với hai chúng tôi: "Bộ dạng của tôi bây giờ giống như đang kích động lắm sao? Các cậu đúng là đầu đất, bây giờ mà còn tâm trạng để ngắm cảnh với cả diễu cợt tôi, lẽ nào vẫn chưa biết chúng ta gặp phải phiền phức lớn rồi ư?" "Cậu nói thế là có ý gì? Lẽ nào đây không phải là địa cung xa hoa thôi sao?" Vương Tiên Giao vừa nói vừa tỏ ra rất khó hiểu. Tôn Kim Nguyên không trả lời, chỉ nhìn chúng tôi mà nở một nụ cười hở hứng. Bộ dạng đó của cậu ta khiến tôi không kìm được phải rùng mình. Tôi biết mỗi khi Tôn Kim Nguyên cười như vậy thì sẽ có chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ hoặc cực kỳ nghiêm trọng xảy ra. Đây là thói quen từ nhỏ của cậu ta. Tôi vội bảo cậu ta đừng có úp mở mở nữa, hãy mau nói xem rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì lạ thường. Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu nói: "Vân Sơn, vẫn là cậu hiểu tôi nhất." Nói rồi liền chỉ tay về phía một chiếc gương đồng ở cách chỗ chúng tôi không xa, hỏi: "Có nhìn thấy ngọn nến đỏ ở bên cạnh gương đồng kia không?" Tôi nói: "Câu hỏi thế không phải là thừa thãi ư? Bọn tôi đều không mù, nến thì có bao nhiêu như vậy, tất nhiên là phải nhìn thấy chứ." Tôn Kim Nguyên ra hiệu bảo chúng tôi đừng cắt ngang, sau đó nói tiếp: "Vấn đề là không phải những ngọn nến. Điều mấu chốt tôi muốn nói ở đây là những ngọn nến đó sao vẫn còn cháy?"

Chuyện này quả thực là không bình thường chút nào. Ít nhất chúng mày cũng phải qua đây hỏi thăm xem có chuyện gì mới đúng chứ. Tôn Kim Nguyên cũng lấy làm lạ, phát hiện chiêu này không linh, bèn thôi không hò hét nữa. Cậu ta nhìn chằm chằm vào hai gã binh sĩ ở cửa điện lao. Sau khi trầm ngâm một lát, bèn hạ quyết tâm, bắt đầu lao người về phía hàng rào sắt. Nhưng tiếng loảng xoảng lập tức vang lên không ngừng. Sau khi cố gắng một lúc, Tôn Kim Nguyên cảm thấy mệt mỏi, liền dừng lại, vừa thở dốc, vừa cất tiếng cười vang ầm ĩ. Tôi không biết Tôn Kim Nguyên đang cười cái gì. Nhu thầm lẽ nào cơn biến cố vừa rồi đã khiến cho có một người xưa nay vốn tỉnh táo như cậu ta lại phát điên rồi ư? Mà tôi lại càng thấy khó hiểu hơn về hai gã binh sĩ kia. Có người đang muốn phá hàng rào sắt, mà tại sao bọn họ lại không qua xem xét tình hình chứ? Chẳng lẽ bọn họ tin chắc rằng dùng sức người thì không thể phá hỏng hàng rào sắt đó, nên mới không thèm qua đây? Kế hoạch của chúng tôi vốn là dụ đối phương qua đây rồi nhanh tay giết chết, sau đó lục lấy chìa khóa mở cửa phòng giam từ trên người bọn họ. Nếu không làm được điều này, chúng tôi chẳng khác nào đã bị tuyên án tử hình. Vậy nên tôi không cam tâm, lại một lần nữa hét họ ầm ĩ, còn dùng cả chân đá vào hàng rào sắt với những tiếng mắng chửi lớn cha mẹ đối phương. Thế mà vẫn chẳng có tác dụng gì cả. Hai gã binh sĩ kia giống hệt như hai bức tượng, từ đầu chí cuối luôn giữ dáng vẻ và ánh mắt đó, khiến cho người ta không biết phải nên làm thế nào cho phải. Tôi dần dần bình tĩnh lại, không tiếp tục làm những việc vô ích nữa. Tôn Kim Nguyên đi tới bên cạnh tôi, ghé đến bên tai tôi hỏi nhỏ: Vân Sơn, cậu phát hiện ra chưa? Hai gã binh sĩ kia dường như có chỗ cổ quái thì phải. Nghe Tôn Kim Nguyên hỏi vậy, trái tim tôi lại giật thót một cái, hỏi ngược lại: chỗ cổ quái nào? Hai gã binh sĩ kia hình như không phải con người. Tôn Kim Nguyên khẽ lắc đầu một cái, trên mặt lộ rõ vẻ nặng nề vô hạn. Trước đó ba người chúng tôi từng gặp rất nhiều chuyện cổ quái, vậy nên cho dù có đối mặt với một số chuyện lạ cũng có thể coi như bình thường. Vậy nhưng lúc này nghe Tôn Kim Nguyên nói hai gã binh sĩ kia không phải là người tốt, tôi vẫn không kìm được cảm giác toàn thân giá lạnh. Hai gã binh sĩ kia rõ ràng đều là người, vậy mà Tôn Kim Nguyên lại nói không phải. Nếu bọn họ thực sự không phải là người, vậy lẽ nào chúng tôi cũng như vậy ư? Tôn Kim Nguyên thấy tôi còn chưa hiểu ý, bèn giải thích: cậu hãy nghe tôi nói trước đã nha. Ngay từ lúc mới nhìn thấy những người trong địa cung, tôi đã có cảm giác cái gì đó không đúng lắm rồi. Nhưng vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu thì tôi nhất thời không thể nói ra được. Mãi tới vừa rồi, khi tôi lao người vào hàng rào sắt kia mà hai gã binh sĩ kia không có phản ứng, tôi mới coi như đại khái hiểu ra một số chuyện. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể khẳng định, ngoại trừ kẻ cầm lệnh bài trong tay, đón còn lại, bất kể là binh sĩ hay nô lệ và đốc công, chỉ có tới 8, 9, 10 phần không phải là người. Ý cậu là trong số những người chúng ta nhìn thấy, chỉ có kẻ cầm lệnh bài trong tay như quan lớn là người, còn những người khác thì không phải là người ư? Khi mới nhìn thấy những con người đó, tôi từng có cảm giác giống như Tôn Kim Nguyên vậy. Bởi vì bọn họ từ đầu chí cuối toát ra một vẻ cổ quái không thể miêu tả bằng lời. Có điều thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ bọn họ không phải là người. Tôn Kim Nguyên điểm nhiên lấy từ trong túi áo ra một bào thuốc, đưa cho tôi một điếu. Hãy hút một điếu đi, rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe một bí mật. Tôi thấy cậu ta càng lúc càng tỏ ra đắc ý, chừng như sắp quên mất mình đang ở đâu rồi, bèn vội vàng nói: cậu không muốn sống hay nữa hay sao mà lại hút thuốc ở chỗ này? Lẽ nào cậu quên hai tay chúng ta đang bị trói sau lưng ngực? Làm thế này thì lộ liễu quá đấy. Tôn Kim Nguyên nghe thấy tôi nói căng thẳng như vậy thì tỏ ra rất buồn cười, trên mặt lộ ra những tia vui vẻ chẳng cần che giấu. Cậu ta ung dung đưa mắt về phía hai gã binh sĩ đứng im không động đậy bên ngoài, cười khẩy: nói cho cậu biết nha, kỳ thực những người đó chỉ là xác chết biết đi mà thôi, chúng ta không cần phải sợ bọn họ. Cậu ta nói rồi liền không để ý tới sự ngăn cản của tôi, châm thuốc hút. Tôi nhìn thấy Tôn Kim Nguyên vẻ bán tín bát nghi, thấy cậu ta sau khi châm thuốc còn quay ra phía hai gã binh sĩ kia buông lời khiêu khích. Tôi biết cậu ta làm thế là để chứng minh cho tôi thấy rằng lời cậu ta nói là thật. Có điều hai gã binh sĩ đó thực sự chẳng thèm để ý đến Tôn Kim Nguyên một lần, còn không thèm đưa mắt qua nhìn chúng tôi lên một lần. Nhìn cảnh này, trái tim đang lơ lửng của tôi rốt cuộc đã hoàn toàn buông xuống. Vì phải giả vờ vẫn bị trói tay nên tôi một mực để sau lưng, thời gian lâu rồi, bất giác có hơi tê dại. Tôi khua khẽ mấy cái cho giãn gân cốt, lập tức cảm thấy thoải mái vô cùng. Sau đó tò mò nhìn Tôn Kim Nguyên chằm chằm cười nói, mau nói đi, nói hết những điều cậu biết cho tôi nghe nào. Tôn Kim Nguyên vội ra hiệu bảo tôi ngồi xuống, sau đó cũng ngồi bệt xuống đất. Cậu ta rít một hơi thuốc, bắt đầu trầm ngâm nói, vừa rồi không phải tôi đã nói chuyện này có liên quan tới một bí mật ư? Sau khi tôi kể cho cậu nghe bí mật này, cậu sẽ tự khắc biết tại sao tôi lại nói những người kia chỉ là xác chết biết đi. Các bạn vừa lắng nghe xong chương 24, bí mật sau những xác chết biết đi. Trong tác phẩm Kẻ Trộm Mộ. Nếu cảm thấy hay, các bạn hãy ủng hộ team bằng cách bấm đăng ký kênh để nhận thông báo khi có những phần mới nhất. Và đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Cảm ơn tất cả các bạn.